Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 39, Thiên Phú cùng quyết tâm. Vạn cổ thành miệng, Lữ Dương con mắt đỏ bừng nhìn lấy đối diện Khương Thượng. Biết không, người phái tới đâm giết ta người, chẳng những không có để cho ta hoảng sợ, sẽ chỉ làm ta đối với ngươi càng ngày càng hận. Ta thề, ta muốn báo thù, không tiếc bất cứ giá nào báo thù. Ta nghe nói ngươi vào Bạch Cuồng Địa Châu, ta không tiếc tán đi tu vi, tiến vào Bạch Cuồng Địa Châu, Long Chỉ kết giới. Ta muốn báo thù, báo ta toàn tộc mối thù, vì ta toàn tộc lấy một cái công đạo. Ta phải dùng máu của ngươi để tế điện thân nhân của ta nhóm. Lữ Dương dữ tợn nhìn về phía Khương Thượng, đòi cái công đạo. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi ủy khuất, muốn máu của ta, vậy ngươi đến a, ta liền ngồi ở chỗ này. Khương Thượng lạnh lùng nói ra, đang khi nói chuyện, lấy tay ném đi, tổ hoàng chi tỷ đột nhiên phù tại giữa không trung, giống như hình thành dẫn lực đường, nối thẳng đầy trời ngôi sao. Trong lúc nhất thời, đầy trời ngôi sao lập lòe, vô số phong nhận từ trên trời giáng xuống, xoắn nát vạn trong cổ thành đại lượng kiến trúc, cuốn lên đá vụn, điên cuồng tại Khương Thượng bốn phương tám hướng xoay tròn. Toàn bộ vạn cổ thành đều rất giống một cái thôn thiên cự thú, chờ lấy thôn phệ sở hữu người xông vào. Lữ Dương lạnh lùng nói, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Hừ, tất cả mọi người nói Khương Thượng trận pháp thiên hạ đệ nhất. Hôm nay, ta liền lấy trận pháp phá ngươi trận pháp. Công tử cẩn thận, đó là tổ hoàng chi tỷ. Bạch Khởi lo lắng nói, Lữ Dương lại không để ý đến, mà chính là lật tay lấy ra năm mặt tiểu kỳ, ngũ phương kỳ, định thiên địa ngũ phương, đông nam tây bắc, qua. Lữ Dương hét lớn một tiếng, oanh, ngũ phương kỳ trong nháy mắt nở rộ tia sáng chói mắt. Trong đó tứ phía phân tại vạn cổ thành tứ phương, chỉ có trong đó trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ giữ tại Lữ Dương trong tay. Ngũ phương kỳ từng vì Đông Hoàng Thái Nhất chi bảo, thủ hộ yêu tộc Thiên Đình, sau bị Hồng Quân lợi dụng, cùng Tam Thanh hợp mưu, đồ diệt thương sinh vu yêu lưỡng tộc, tại Chu Thiên tinh đấu đại trận trận cơ pháp bảo trong. Ngoại trừ tổ hoàng chi tỷ, cũng là ngũ phương kỳ nhất là uy lực. Lữ Dương tay cầm trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, một cỗ kim quang bao phủ, dậm chân tiến nhập Khương Thượng Chu Thiên tinh đấu đại trận. Khương Thượng, xem ngươi Chu Thiên tinh đấu đại trận lợi hại, hay là của ta Chu Thiên tinh đấu đại trận lợi hại? Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói, Lữ thị thiên tài trận pháp sư. Hừ, Khương Thượng hừ lạnh một tiếng, oanh, toàn bộ vạn trong cổ thành bị hai cái Chu Thiên tinh đấu đại trận bao phủ. Trong lúc nhất thời, phong bạo cuồng quyền, vô tận đục ngầu. Khương Thượng, Lữ Dương lẫn nhau lấy trận pháp quyết đấu, dẫn động tinh không càng ngày càng nhiều ngôi sao. Bạch Khởi mấy lần lo lắng Lữ Dương gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng cố nén không có bước vào trong đó. Có sống chết chi nguy hiểm, có thể đây càng là danh dự. Huyết cừu chi chiến, Bạch Khởi biết nặng nhẹ. Thời khắc này Lữ Dương không cần bất luận người nào hỗ trợ. Lữ Dương có trận pháp tuyệt đối thiên phú. Doanh Tứ Hải thậm chí đánh giá Phù Tô, nói hắn trận pháp nhất đạo thiên phú, so với kỳ mẫu thân tổ hoàng đều một điểm không kém. Tựa như trời sinh liền vì trận pháp mà sinh. Tại ngũ phương kỳ hộ vệ dưới, lại có quân lâm thiên hạ chân long đồ, Bạch Khởi đối nó tràn đầy tự tin. Vạn cổ thành đã lâm vào một cỗ đục ngầu hỗn loạn, bách tính trốn sạch sành xanh, bốn phía càng là bởi vì trận pháp đập vào hắc động nổi lên bốn phía. Bạch Khởi lấy đại tu vi áp chế bốn phía dư ba khuếch tán. Hôm nay bên trên có một phần năm ngôi sao đều bị hai bọn họ dẫn động. Ngưu Ma Vương kinh hãi nhìn lấy tinh không, theo hai người quyết đấu. lít nhà lít nhít ngôi sao sáng rõ mà lên. Kinh khủng chu thiên tinh đấu đại trận, lần thứ nhất triển lộ khủng bố như thế chi uy. Khương thượng, tốt người cái Khương thượng, thiên hạ hôm nay có thể đem trận pháp nhất đạo vận chuyển huyền diệu như thế. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão thiên cho ngươi tuyệt cao như thế trận pháp thiên phú, ngươi lại dùng để thỏa mãn dã tâm. Đồ lục thiên hạ, đáng chém. Đại trận bên trong truyền đến Lữ Dương hét lớn. Đến giờ phút này, Lữ Dương mới phát hiện Khương thượng trận pháp chi lực khủng bố. Khó trách Khương thượng được xưng là trận pháp thiên hạ đệ nhất. Nếu không phải mẫu thân tổ hoàng ngày xưa truyền thụ chính mình một số chu thiên tinh đấu đại trận quan khiếu bí mật, hôm nay chỉ sợ đều rất khó là Khương thượng đối thủ. Giờ phút này, hai người trận pháp đại chiến, càng phát ra kịch liệt. Chấm trận pháp thiên phú, tuyệt hào, Khương thượng lộ ra một tia gượng cười. Trong đầu, chợt nhớ tới khi còn bé bị người đánh giá. Khương thượng, người cũng thấy đấy, các người nhóm này Khương mạch tử tôn. Lão tổ đều sẽ cho các ngươi một cơ hội. Khương mạch trời sinh trận pháp siêu quần. Các ngươi nhóm này Khương mạch cùng tuổi Phượng Hoàng, cùng nhau học tập trận pháp, cuối cùng thi đấu, thiên phú cao người, đem được coi trọng, lấy sau tiếp tục học tập trận pháp, thiên phú kém, liền không có cơ hội. Lần này 100 người học tập trận pháp, chỉ có 20 người miễn cưỡng hợp cách. Mà ngươi Khương thượng, trận pháp thiên phú quá kém, tại 80 cái không hợp cách người bên trong, cũng là trung hạ chảy. Một người nam tử trầm giọng nói, lão sư, cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định càng thêm nỗ lực. Tuổi nhỏ Khương thượng hoảng sợ nói, nỗ lực là vô dụng, thiên phú quyết định hết thảy, ngươi thiên phú không được. Quyết định ngươi tương lai thành tựu, ngươi về sau không muốn học tập trận pháp, đi học tập ẩn núp đi, về sau xem như tử sĩ phái đi thế lực khắp nơi. Nếu như về sau lập công, có lẽ có xoay người thời cơ. Nam tử kia nói ra, không, ta không muốn muốn chết sĩ, gia gia của ta cũng là tử sĩ, sau đó chết tại ẩn núp bên trong, chết cực thảm. Nãy nãy ta cũng thế, ta không muốn muốn chết sĩ, ta đáp ứng cha, nhất định phải ở ta nơi này đệ nhất xoay người. Khương thượng lo lắng nói, xoay người, người thiên phú không được, lật người không nổi. Nam tử kia trầm giọng nói, không, lão sư, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Khương thượng quỳ ôm nam tử chân, làm càn. Ta dựa vào cái gì ngỗ nghịch lão tổ, cho ngươi thời cơ, lan, tiện chủng. Nam tử kia một chân đem Khương thượng đá văng, phốp, Khương thượng bị đạp một ngụm máu tươi phun ra. Ban đêm, Khương thượng mẫu thân cho Khương thượng mớm thuốc, đồng thời len lén lau nước mắt. Nương, ta cố phụ ngươi cùng cha hy vọng. Khương thượng khóc chống đỡ khởi thân thể, không có việc gì, con ta. Về sau cố gắng nữa. Khương thượng mẫu thân xoa xoa nước mắt. Khương thượng mẫu thân biết lần này không thông qua được chắc thí, Khương thượng vận mệnh liền không khả năng cải biến, về sau chỉ có thể xem như tử sĩ đối đãi. Nương, vì cái gì? Ta vậy lão sư cũng là Khương mạch, vì sao đối ta như thế hà khắc? Chúng ta Khương mạch vốn là yếu, không nên đoàn kết lại sao? Vì cái gì vẫn xem thường ta, tùy ý đánh chửi, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Vì cái gì? Ô ô ô, Khương thượng khóc ròng nói. Khương mạch cạnh tranh tàn khốc nhất, mỗi người đều đang chịu đựng thống khổ, như là không thể chứng minh chính mình, chỉ có thể khuất nhục chí tử. Mẫu thân cũng là trừu khắp nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta đều tại Phượng Hoàng Sơn, vì cái gì Khương tình giống như bị đánh lên kém một bậc lạc ấn? Chúng ta vì cái gì không thể phản kháng? Khương thượng khóc ròng nói. Phản kháng hai chữ vừa nói ra miệng, liền bị mẫu thân một tay bịt vâng. Tại Phượng Hoàng Sơn, không thể nói lão tổ nói xấu. Mẫu thân trong mắt lóe lên khủng hoảng nói. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta liền trời sinh thấp hèn? Người khác chửi chúng ta tiện chủng. Tự liền ta Khương Mạch người một nhà cũng chửi chúng ta tiện chủng. Bọn họ cũng là Khương Mạch a. Khương Thượng khóc ròng nói. Ta cũng không rõ ràng. Ta nghe nói, ta Khương Mạch tại Thượng Cổ lúc sau, cũng từng huy hoàng qua. Ta Khương Mạch Thượng Cổ nhất mạch chi chủ, tại cường thịnh nhất thời điểm, chọc giận qua lão tổ. Cho nên, tại ta Khương Mạch xuống dốc về sau, lão tổ đối với chúng ta Khương Mạch vẫn như cũ không chào đón. Những Phượng Hoàng Sơn đó công việc bẩn thỉu, khổ hoạt, cao nguy hiểm. Đều là chúng ta Khương Mạch đi làm. Mẫu thân khó chịu nói. Vì cái gì a? Chúng ta có hay không mạo phạm lão tổ? Không phải chúng ta mạo phạm đó a? Cái này Phượng Hoàng Sơn đợi không được. Vì cái gì chúng ta không rời đi nơi này? Khương Thượng khóc thút thít nói. Chạy ra Phượng Hoàng Sơn. Ta Khương Mạch hoàn toàn chính xác có không ít chi nhánh chạy đi. Bọn họ chịu không được Phượng Hoàng Sơn nghiền ép, nhưng phần lớn chạy đi Khương Mạch đều bị lão tổ tìm tới, toàn bộ giết lưu tại Phượng Hoàng Sơn, còn có sinh hoạt rời đi Phượng Hoàng Sơn, chỉ có chết. Mẫu thân khó chịu nói, chẳng lẽ chúng ta Khương Mạch chỉ có thể làm nô lệ sao? Đều là lão tổ nô lệ sao? Khương Thượng khóc ròng nói. Mẫu thân âm thầm nức nở, cũng không phản bác, hiển nhiên cũng vì vận mệnh của mình mà bi ai. Nô lệ, ta không muốn làm nô lệ, ta không muốn đời đời kiếp kiếp làm nô lệ. Gia gia cũng là xem như tử sĩ an bài ra chết đi. Cha hiện tại cũng là tử sĩ, rất nhanh ta cũng vậy. Ta không muốn, vì cái gì cùng là Khương Mạch, bọn họ làm nô lệ. Vẫn hà khắc như vậy cùng là Khương Mạch chúng ta. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Khương Thượng khóc ròng nói. Con a, chúng ta gia đình như vậy, sinh hoạt tại Phượng Hoàng Sơn tầng dưới chót nhất, duy nhất có thể xoay người thời cơ, cũng là có thiên phú. Nhưng nếu là thiên phú không được, cũng chỉ có thể chờ đời sau. Cũng đừng trách cùng mạch những người khác đối ngươi hà khắc. Bởi vì, bọn họ cũng thụ lấy áp bách, chúng ta không chỗ nương tựa, không có bất kỳ người nào có thể giúp chúng ta. Đây là số mệnh, đây là số mệnh, lão tổ cũng là thiên. Thiên mệnh khó trái, mẫu thân khóc thút thít nói. Không, không, đây không phải ta muốn, chúng ta không chỗ nương tựa, vậy ta liền dựa vào chính mình, ta không dựa vào người khác, đây là số mệnh sao? Ta không nhận mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Ta sẽ không thỏa hiệp. Khương Thượng cắn hàm răng nói. Thế nhưng là, căn bản không cải biến được a. Mẫu thân khó chịu nói. Thay đổi được, ta Khương Mạch am hiểu trận pháp. Bọn họ không cho phép ta học trận pháp. Ta chính là qua trộm. Ta chính là đi đoạt. Ta sẽ cướp được càng nhiều trận pháp nghiên cứu. Ta nhất định có thể xoay người. Ta nhất định có thể. Khương Thượng thanh âm khàn khàn gào thét. Vô dụng, ngươi trận pháp thiên phú không cao. Mẫu thân khóc ròng nói. Ta thiên phú là không có người khác cao. Nhưng, ta có quyết tâm, ta khắc khổ hơn. Người khác nhìn một lần cũng biết trận pháp. Ta nhìn 10 lần, ta nhìn 100 lượt. Người khác tiếp theo phen công phu. Ta hạ 10 phen công phu. Gấp 100 lần công phu, ta thiên phú không bằng người, ta dùng nỗ lực bổ túc chênh lệch. Nương, ngươi nhìn kỹ, chúng ta nhất định sẽ xoay người. Ta không phải tiện chủng, các ngươi cũng không phải. Ta Khương Thượng không có người đến đỡ, nhưng ta dựa vào chính ta. Ta hiện tại là tầng dưới chót nhất tiện chủng. Một ngày nào đó, ta muốn đạp vào thiên địa này cao nhất ngai vàng. Ta muốn trở thành cái này thiên địa chí tôn. Ta muốn đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Bao quát lão tổ. Bao quát lão tổ. Khương Thượng đỏ hồng mắt, lệ khí bắn ra bốn phía. Con a, đừng nói nữa. Mẫu thân che Khương Thượng vâng, không cho hắn nói ra Ngỗ Nghịch Phượng Hoàng lão tổ. Nương, ngươi tin tưởng ta? Khương Thượng đỏ hồng mắt nói, ta không biết, ta chỉ cần ngươi cùng cha ngươi bình an. Mẫu thân khó chịu nói, ngay tại Khương Thượng tiếp tục muốn nói gì thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mẫu thân bị hù thất kinh, coi là nhi tử nói lời bị Phượng Hoàng lão tổ biết nữa nha. Đại tẩu, là ta. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Nghe được thanh âm, mẫu thân khinh hô khẩu khí, là thúc thúc trở về rồi. Này cha cũng quay về rồi. Khương Thượng nhãn tình sáng lên. Mẫu thân qua mở cửa, lại nhìn thấy đứng ngoài cửa một tên nam tử. Nam tử con mắt đỏ ngầu, trong tay ôm một cái hũ cho cốt. Đại tẩu, thật xin lỗi, ta cùng đại ca là cấp thấp nhất tử sĩ, cho nên bị lưu lại đoạn hậu. Đại ca vì cứu ta, chúng ta tu vi quá yếu, đại ca liền niết bàn Phượng Hoàng đản năng lực đều không có. Chỉ có cái này, nam tử khó chịu đưa ra hũ cho cốt nói. Phu phu, mẫu thân nhất thời hôn mê, ngã rơi xuống đất. Khương Thượng nhìn cách đó không xa phụ thân hũ cho cốt, thật lâu không có nhúc nhích. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Khương Thượng bỗng nhiên ý thức được một điểm. Thân phận của mình, có lẽ đã không còn là tiện chủng. Theo cái chết của phụ thân vong, chính mình liền tiện chủng cũng không bằng. Phụ thân chết rồi, mẫu thân tiếp nhận hắn tử sĩ thân phận. Mẫu thân chết rồi, chính mình đi làm tử sĩ. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Tuổi nhỏ Khương Thượng ngồi ở trên giường, buồn bã nở nụ cười. Ôm hũ cho cốt thúc thúc kinh ngạc nhìn về phía Khương Thượng. Khương Thượng, ngươi thế nào? Mệnh ta do ta không do trời. Mệnh ta do ta không do trời. Không do trời. Khương Thượng toàn thân run rẩy trong, phát ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời thề. Nhớ lại đi qua, Khương Thượng vừa hướng giao Lữ Dương, một bên lộ ra nụ cười dữ tợn. Trận pháp thiên phú. A, ha ha ha ha, ta không có trận pháp thiên phú. Nhưng ta có quyết tâm, ta trận pháp cũng là thiên hạ đệ nhất. Khương Thượng đỏ hồng mắt lạnh giọng nói. Oanh, Khương Thượng, Lữ Dương trận pháp hung mãnh đập vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?